Phần tiếp theo của cuốn sách Mưu Trí Xử Thế Theo Quỷ Cốc Tử, kho sách nói.com.vn xin được giới thiệu tới quý thính giả chương 28, Nắm Chắc Khâu Then Chốt. Chủ hoạch mọi việc trên đời cần nắm được tâm tư người khác. Phát hiện được sự biến động của tình hình, nắm chắc lấy khâu then chốt. Các bậc thánh nhân thời xưa nắm chắc khâu then chốt, khảo sát mọi việc trước sau, cân nhắc kỹ, nhận rõ tốt xấu, mạnh yếu. Chủ sách vạn loại chi trung thủy, đạt nhân tâm chi lý, kiến biến hóa chi liên yên. Nhi thủ tư kỳ môn hộ, thị cố thánh nhân, nhất thủ tư kỳ môn hộ, thẩm sát cộng sở tiên hậu, độ quyền lượng năng, hiệu kỳ kỹ xảo đoạn trường. Quỷ Cốc Tử, điều 1, thiên tách hợp. Giải thích, bậc thánh hiền xử lý công việc đều xem xét quá trình biến hóa phát triển của vạn vật, hiểu rõ hoạt động tâm lý của con người, phát hiện được triệu chứng, dấu hiệu biến hóa của sự vật, do đó nắm được khâu then chốt trong sự phát triển của giới tự nhiên và xã hội loài người. Tập trung sức vào khâu then chốt đó, sau khi nắm được khâu then chốt rồi mới khảo sát nguyên nhân, hậu quả liên quan đến khâu then chốt, cân nhắc nặng nhẹ, khoan gấp, phân tích tốt xấu, mạnh yếu, như vậy sẽ có thể dễ khống chế sự phát triển của sự vật, xử lý vấn đề liên quan. Bình luận, lời người xưa nói, bắn người cần bắn ngựa trước, bắt giặc cần bắt tướng trước, sự biến hóa phát triển của nhân tình thế thái, sự việc đều có quy luật, căn cứ vào quy luật phát triển đó và nắm lấy khâu then chốt của sự vật là có thể bắt được tướng giặc và bày mưu tính kế được thỏa đáng. Trong xử thế hàng ngày, vận dụng tư tưởng mưu lược, nắm chắc khâu then chốt là có thể giải quyết được vấn đề. Cần nắm mâu thuẫn chủ yếu hoặc nhằm vào nhân vật then chốt, sự việc then chốt, như vậy mới nắm được chỗ yếu hại của vấn đề, giải quyết được vấn đề. Phép biện chứng cho rằng trong các sự vật tồn tại khách quan có bao hàm nhiều mâu thuẫn, nhiều đặc tính về các mặt, nhưng trong trường hợp nhất định, một điều kiện nhất định, tất phải có một cặp mâu thuẫn chủ yếu của sự vật, do đó mà bắt được tướng giặc, giải quyết được vấn đề. Khi nắm khâu then chốt để xử lý vấn đề, điểm mấu chốt nhất vẫn là con người, là nhân vật then chốt giải quyết bất kỳ việc gì. Ý kiến của người lãnh đạo hoặc người chủ trì thường có tác dụng hết sức quan trọng. Vì vậy, khi vận dụng mưu lược nắm chắc khâu then chốt, cần khéo léo tìm đột phá khẩu từ những nhân vật then chốt. Đây là điều hết sức quan trọng đối với thành công của con người trong xử thế. Ứng dụng mưu lược, nhà văn chữa bệnh. Bác sĩ nổi tiếng nước Anh là Pat phát hiện cô gái bệnh nhân của ông tâm tư lúc vui lúc buồn mà không có liên quan gì đến thuốc chữa bệnh. Ông cứ suy nghĩ mãi mà không rõ căn nguyên chủ yếu là ở đâu. Bác sĩ bèn để ý quan sát cô gái. Cuối cùng ông phát hiện hàng ngày cô rất thích đọc truyện, đăng nhiều kỳ trên một tờ báo. Mấy ngày nay bệnh tình cô gái nặng thêm, ông bèn tìm tờ báo đó cho cô đọc. Thì ra, chuyện đăng nhiều kỳ trên tờ báo này chủ yếu nói về nguyện vọng và số phận của một thiếu nữ lâm bệnh nặng giống như cô gái bệnh nhân của bác sĩ. Bệnh này, trong điều kiện lúc đó coi như nani, ông biết ngay điều đó có ý nghĩa gì đối với cô gái. Đúng như ông dự đoán, trong khi chuyện nói bệnh tình thiếu nữ nặng lên, thì bệnh của cô gái bệnh nhân cũng nặng lên. Thế là bác sĩ tìm đến tòa báo, xin gặp tác giả cuốn truyện, hỏi xem tình tiết câu chuyện sẽ phát triển ra sao, số phận của thiếu nữ nhân vật chính thế nào. Tác giả cho biết, theo kế hoạch thì thiếu nữ đó sẽ ốm chết và chết rất thảm thương bi đát. Tác giả chuyện trò rất sinh động, đầy cảm xúc, bác sĩ không chịu nổi, khẩn khoản xin tác giả thay đổi tình tiết. Ông nói, cô ta còn trẻ lắm, và viện mọi lý do để thuyết phục nhà văn. Ông nói việc này quan hệ đến sinh mệnh của một người đang sống, và đề ra ý tưởng của ông là sửa lại cốt truyện. Cuối cùng nhà văn rất cảm động và đã đồng ý với bác sĩ. Thiếu nữ trong truyện đã dũng cảm đối chọi với bệnh tật, cuối cùng đã chiến thắng. Cô gái bệnh nhân của bác sĩ cũng đã chiến thắng được căn bệnh nan y, vui mừng chia tay với bác sĩ, trở về với cuộc sống hạnh phúc. Khi chữa bệnh cho cô gái, bác sĩ đã phát hiện bệnh tình của cô khi tăng, khi giảm, thậm chí có lúc nặng thêm. Ông đã nắm chắc khâu then chốt, tìm ra nguyên căn chủ yếu ảnh hưởng đến bệnh tình của cô gái, cuối cùng đã phát hiện được vấn đề rồi cho thuốc đúng bệnh. Xin nhà văn sửa lại tình tiết câu chuyện nên đã chữa được căn bệnh nan y của cô gái. Nếu bác sĩ không tìm ra căn nguyên chủ yếu đó thì thuốc tốt cũng khó mà chữa cho cô gái khỏi bệnh. Trịnh Bản Kiều, thật và giả. Nhà đại thư họa đời Thanh là Trịnh Bản Kiều, có tranh chữ còn gọi là thư họa, lưu hành trong toàn quốc rất được ưa chuộng. Một hôm Trịnh về thăm quê hương Hương Hóa, phát hiện thấy một nhà hàng treo mấy bức tranh ghi tên ông. Ông gọi chủ quán ra hỏi. Chủ quán nói mấy bức tranh này mua ở chỗ Trịnh Bản Kiều. Trịnh nghe không vui, yêu cầu chủ quán mời ông Trịnh Bản Kiều đến. Trịnh Bản Kiều giả chẳng hề e ngại, nói năng sôi nổi hoạt bát lắm. Trịnh thấy rất vô lý bèn nói. Nghe nói chữ trên tranh của Trịnh Bản Kiều có thể ăn sâu vào gỗ ba phân, hôm nay xin ông cho tôi tận mắt lĩnh giáo. Trịnh giả đàng hoàng cho mang giấy bút lại, vẽ ngay tại chỗ, nhưng chỉ ăn sâu vào gỗ một phân mà thôi. Lúc đó Trịnh không nói gì, cầm lấy bút, xắn tay áo, vẽ ngay một bức tranh lan trúc sinh động như thật. Vẽ trên gỗ một phân, hai phân lan trúc vẫn nguyên hình, vẽ trên gỗ ba phân, lan trúc non sinh động như thật. Trịnh giả biết ngay đây là Trịnh Bản Kiều, vội quỳ ngay xuống chân Trịnh xin được tha tội. Trịnh không truy cứu mà chỉ khuyên gian hắn, biết chữ, vẽ tranh, cần khổ công luyện tập, không được lừa dối kiếm hư danh. Trịnh giả gật đầu lia lịa. Bất kỳ một cao thủ nghệ thuật chân chính nào cũng đều có tuyệt chiêu của riêng mình, có bí quyết thành công riêng. Tuyệt chiêu và bí quyết là dựa vào khổ công luyện tập. Trịnh đã nắm chắc khâu then chốt của vấn đề, dùng cái tài thực của mình dạy cho kẻ giả mạo một bài học. Napoleon báo thù. Mùa xuân năm 1779, Napoleon chưa đến 10 tuổi đã theo học tại trường thiếu sinh quân Plien, miền đông nước Pháp. Tuy ông cũng xuất thân quý tộc, nhưng các bạn học vẫn coi thường cậu bé nghèo đến từ đảo Cốc. Họ chế giễu cậu bé nói giọng nhà quê, thậm chí giễu cợt cả họ tên cậu. Napoleon rất căm phẫn thói giễu cợt bắt nạt của bọn công tử con nhà gia thế và định tâm báo thù. Cậu nghĩ người đảo Cốt là không chịu để bị bắt nạt, nếu không thì không phải là đàn ông. Sau này khi các bạn học vẫn chặn cậu lại gọi to đồ nhà quê, cậu trợn trừng mắt xông ngay vào. Cậu thấy nếu mình không khiếp sợ liều mạng xông lên thì bọn bạn học cao lớn cũng không dám liều lĩnh choảng nhau với cậu. Thế là cậu biết những kẻ hay chế giễu cậu chẳng qua chỉ do coi cậu nhỏ con. Nếu dùng vũ lực theo phương thức của người đảo Cốt để dạy cho chúng một bài học thì có thể hạ cơn giận, và những kẻ khác cũng không còn dám trêu cậu nữa. Sau khi định rõ ý đồ như vậy, lúc nào cậu cũng lẩm nhẩm, khi nào thì nện đây, nhất định phải chọn lúc bọn chúng không đông người lắm và ở nơi có bãi trống để dễ tẩu thoát, không bị người ta bắt giữ. Chọn đối tượng nào đây? Tất nhiên đánh giặc phải bắt tướng giặc trước, cần chọn một nhân vật có hạng hay bắt nạt cậu nhất, nện cho hắn một trận nên thân, răn đe bọn tiểu lâu la. Và Napoleon chờ đợi cơ hội. Cuối cùng cơ hội đã đến. Một hôm ăn trưa xong, cậu đi tản bộ trong vườn trường, có vài bạn học đi lại, số lượng không đông. Trong đó có một bạn hàng ngày vẫn hay làm phách nhất và là cháu của một nhân vật quyền quý. Napoleon mừng thầm trong bụng. Quả nhiên cậu quý tộc nhỏ tuổi đó ỷ thế cao lớn hơn Napoleon, đứng xòa cẳng chặn đường đi, mồm huýt sáo, nói oang oang. Ê, đồ nhà quê, nói mấy câu tiếng Cóc nghe cho vui nào. Một đồng học khác đứng bên cạnh đế thêm. Nếu không thì làm tiếng chó sủa cũng được. Rồi cả bọn cười rộ. Napoleon đứng lại một lát rồi làm như vẻ lách người đi qua. Cậu bạn cao lớn đời nào chịu buông tha, xê dịch một bước giang tay ngăn lại. Đúng lúc đó Napoleon quay ngoắt người lại, hét to một tiếng, tay trái nắm lấy quả đấm thụi thẳng vào bụng hắn rất mạnh. Chỉ nghe thấy một tiếng kêu ối, cậu bé quý tộc ôm bụng khuỵu xuống không đứng dậy được nữa. Napoleon đấm tiếp một cú rất mạnh, rồi vừa đấm vừa đá, chỉ cho hắn một trận nên thân, cho tới khi hắn bỏ lê bỏ càng, kêu gào, rồi van xin tha tội, Napoleon mới ngừng tay. Kennedy phân tích ảnh Nixon. Nixon hết sức cảm ơn hãng AP đã chụp cho ông một bức ảnh nom rất oai phong lẫm liệt. Trong ảnh, Nixon đang chỉ ngón tay vào mũi Khrushchev. Thực ra Nixon không có dũng khí làm việc đó. Đại để là do phóng viên AP đã khéo sử dụng góc độ và nắm bắt tốt được thời cơ bấm máy ảnh. Dù sao bức ảnh này cũng đã tôn vinh thanh danh của Nixon. Báo chí toàn thế giới đều sử dụng bức ảnh có ý nghĩa này. Là đối thủ của Nixon, tất nhiên Kennedy không muốn để cho Nixon có thể lợi dụng bức ảnh đó vào mục đích đầu cơ chính trị. Ông biết rằng bắt giặc trước hết phải bắt tướng giặc, cần nắm khâu then chốt, lợi dụng bức ảnh này để thi hành mưu kế, vạch rõ bộ mặt chính trị màu mè, mạnh dạn, lỗ mồm của Nixon, Có như vậy, ông mới giành được quyền chủ động. Một lần có người đưa cho Kennedy xem bức ảnh chơi trộm này của Nixon. Ông thừa nhận đã được xem bức ảnh này khi đi thăm Pittsburgh. Kennedy nói, đúng là ông Nixon đang chỉ ngón tay vào mũi ông Khrushchev, nhưng chúng ta không thể biết lúc ấy Nixon nói gì. Tối thứ sáu vừa rồi, tôi cũng đã được lĩnh giáo cái chỉ tay vào mũi của ông Nixon. Rồi ông nói tiếp, tối thứ sáu vừa rồi, khi một bình luận trên vô tuyến truyền hình vừa kết thúc, tôi đi lại chỗ ông Nixon định bắt tay thì thấy các phóng viên nhiếp ảnh chạy tới. Nixon đột nhiên chỉ tay vào mũi tôi. Lúc đó tôi nghĩ, hỏng rồi, lại là chỉ tay vào mũi rồi. Chắc là ông Nixon muốn vạch ra chỗ sai lầm của tôi trong đánh giá tình hình nước Mỹ. Nhưng các bạn nghĩ xem, lúc đó ông ta nói gì với tôi? Ông Nixon nói, thưa ông thượng nghị sĩ, người ủng hộ ở Cleveland nhiều hơn tôi gấp bội. Có phải đúng thế không ạ? Kennedy đặt ra câu chuyện này đã làm mất hình ảnh anh hùng của Nixon trong bức ảnh trước công chúng, và cũng đã châm biếm chua cay thủ đoạn chính trị của đối thủ. Một mũi tên bắn rơi hai chim. Cái cao minh của Kennedy là ở chỗ ông nắm khâu then chốt, lợi dụng việc bức ảnh không ghi chú của Nixon đã nói gì với Khrushchev để đặt ra câu chuyện nói trên, khiến công chúng tiếp thu cách phân tích bức ảnh của ông. Chương 29. Khéo nói suông kiếm thực lợi. Dùng thuật này là nói suông mà được thực lợi, bám giết không buông, tìm ra tâm tư sâu kín. Dụng chi ư nhân, tắc không vãng nhi thực lại, suyết nhi bất thất, dĩ cứu kỳ tử. Quỷ gốc tử, điều 5, thiên vuốt ve. Giải thích, khi dùng thuật vuốt ve đối với người khác, trước hết tán tụng nói suông để đối phương bộc lộ tấm lòng, rồi bám lấy không buông ra để tìm hiểu chủ trương, quan điểm của họ. Bình luận, quỷ gốc tử cho rằng khi dùng thuật vuốt ve, trước hết phải tán dương, ca tụng đối phương để họ coi mình là chi kỷ, bộc lộ rõ tâm can, sau đó lợi dụng nhược điểm của đối phương để khống chế họ, cuối cùng xem xét ngôn từ và nắm được tâm tư của họ, như vậy sẽ đạt được mục đích nói suông kiếm được thực lợi. Dùng cái hư đánh cái thực, dĩ hư kích thực. Nói suông kiếm thực lợi trên thực tế là dùng các thủ đoạn hứa suông, nói điều giả giấu điều thật, hoặc bịa đặt ra mà nói để mua chuộc khống chế người khác. Năm 756, huyện lệnh huyện Chân Nguyên là Trương Tuần, thời nhà Đường bị tướng Hồ Triều làm phản bao vây, qua trên 2 tháng chiến huyết, tường thành đã có một số nơi bị hư hại, quân sĩ hết sức mệt mỏi, tên bắn không còn thiếu. Trong cơn nguy khốn, Trương chợt nảy ra sáng kiến, ông ra lệnh cho quân sĩ bện 1.000 người rơm, mặc quần áo đen, dùng dây buộc, ban đêm thả từ trên tường thành xuống. Hồ Triều tưởng là quân Đường, vội lệnh cho các cung thủ bắn tên vào các bóng đen. Bắn một hồi lâu, thấy các bóng đen ngã rạp xuống đất, Hồ Triều định ra lệnh thôi bắn, thì lại thấy các bóng đen đó đứng dậy, di động về phía trước. Tình hình cứ diễn ra như vậy đến mờ sáng, Hồ Triều mới nhìn rõ các bóng đen này là người rơm mặc quần áo đen. Hắn hết sức hối hận, đã biếu không Trương Tuần mấy chục vạn mũi tên. Qua chuyện trên, thấy Trương Tuần đã vận dụng mưu lược, nói suông kiếm lợi, kiếm được vài chục vạn mũi tên, cuối cùng đã đạt được mục đích diệt được quân phiến loạn. Trong cuộc sống hiện thực, vận dụng mưu lược, nói suông, kiếm thực lợi, điểm mấu chốt là bày ra cái giả giấu cái thật, bịa đặt ra chuyện không có thực, do đó mà đạt được mục đích dùng cái hư đánh cái thực. Ứng dụng mưu lược, bức ảnh giả của nhà báo. Một buổi sớm, nhà báo X đi xe buýt số 18 để chụp vài bức ảnh làm tin tức. Xe đang chạy trên đường, chợt ông nghe tiếng kêu, ối, ối. Thì ra một thanh niên hút thuốc lá để tàn thuốc rơi vào đầu bác nông dân ngồi trên xe, làm bác bị bỏng. Chàng thanh niên và cô bạn gái vừa suýt xoa xin lỗi, vừa nhanh nhẩu cởi khuy áo của bác hành khách, phủi tàn thuốc lá cho bác. Lúc đấy lại nghe thấy tách một tiếng, thì ra ông nhà báo có máu nghề nghiệp đã chụp được một bức ảnh tại hiện trường. Xe đang tiến vào bến đậu, hành khách chuẩn bị xuống xe và đi về cửa đông. Lúc đó nhà báo chen tới chỗ cô bán vé, nói nhỏ với cô mấy câu, Cô bán vé rất cảnh giác, vội đóng cửa xe lại nói: "Xin các quý khách kiểm tra lại xem có mất mát gì không." Trong xe nhộn nhạo, chợt bác nông dân già sờ túi áo ngực và kêu thất thanh: "Trời, tôi đã mất 200 đồng rồi." Hành khách nhốn nháo hỏi nhau. Nhà báo cười nói: "Xin mọi người cứ bình tĩnh, các vị thử nghĩ xem tiền trong túi ông cụ làm sao lại không cánh mà bay được." Thế là các hành khách đều nhìn phía anh thanh niên phủi tàn thuốc lá cho bác nông dân, một sức mạnh chính nghĩa nổi lên cuồn cuộn. Một vị hành khách nói: "Nên tự biết mình đi, chủ động nói ra là hơn." Anh thanh niên làm ra bộ cứng cỏi nói: "Ăn nói phải có trách nhiệm nhé, ai ăn cắp tiền của ông cụ nào, không tin cứ khám túi." Nói xong anh ta lôi mọi thứ trong ba lô ra xếp thành một đống, rồi lại cầm ba lô rũ rũ và lộn cả túi quần ra để chứng tỏ anh ta không ăn cắp. Mọi người nhìn đều ngơ ngác. Ông nhà báo khoan thai, vỗ vào chiếc máy ảnh nói: "Chuyện xảy ra vừa rồi tôi biết cả. Tráng phim in ảnh là rõ ngay thôi, chẳng cần đến công an tốn công điều tra, tôi nghĩ nên tự nói ra tốt hơn." Lúc này nhà báo thấy cô bạn gái liếc nhìn anh thanh niên, biết ngay sự việc đã rõ ràng. Ông quay sang nói với cô gái: "Này, tôi nói thực nhé, che giấu tang chứng và ăn cắp đều là phạm tội hình sự đấy. 200 đồng là chuyện nhỏ, nhưng danh dự con người là chuyện lớn." Cô gái đến lúc này không chịu được nữa, thẹn đỏ mặt, lấy từ chiếc túi sách của cô ra cái ví tiền và nói: "Cái ví này là do anh ấy rúi cho tôi, mong ông hủy phim ảnh đi." Ông nhà báo cười nói: "Hủy phim có gì khó, cái khó là chỗ phải quyết liệt triệt để với tội phạm. Tôi thấy hai anh chị phải đến đồn công an nói chuyện, tốt lắm, đồn công an ngay kia thôi." Xe đã tới bến, cô bán vé mở cửa, có vài hành khách đưa đôi trai gái đến đồn công an. Có khách tỏ vẻ khâm phục nói với nhà báo: "Đồng chí ơi, bức ảnh hay quá đấy." Nhà báo lắc đầu và mở hộp máy ảnh, tách một tiếng. Ông nói: "Có ảnh gì đâu, máy ảnh chưa lắp phim mà." Lúc đó tôi chợt lóe ra sáng kiến, giả chụp ảnh mà thôi. Qua chuyện này, thấy nhà báo đã nhận rõ mưu mẹo của đôi thanh niên trai gái. Trước hết để tàn thuốc lá rơi vào đầu ông già, rồi thừa cơ giúp ông già phủi tàn thuốc lá mà móc túi. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, nhà báo đã bấm máy ảnh tạo ra hiện tượng giả, do đó đã nắm được khâu then chốt, ngoài thực trong hư để dọa họ, khiến họ phải nhận tội. Câu chuyện bịa đặt. Tuyển tập tiểu thuyết trinh thám nước Anh có ghi lại một câu chuyện sau. Hôm đó Alice đang sắp xếp lại tập báo cắt của gia đình, chợt thấy có một bài báo đăng tin một tên tội phạm chuyên môn tìm cách kết hôn với phụ nữ giàu có, rồi giết vợ, chiếm lấy tiền bạc làm của riêng. Tên này đã bị bắt, sau đó trốn trại tù. Alice nhìn ảnh tên tội phạm và đọc tin nói về đặc tính tên này, bỗng hoa mắt, choáng váng. Thì ra đó là Mark, chồng mới cưới của chị. Đúng lúc đó thì Alice nhìn thấy Mark đang bước vào nhà, tay cầm xẻng sắt. Chị nghĩ có thể đêm nay hắn sẽ giết mình đây. Chị định bỏ chạy, nhưng lại sợ Mark sinh nghi, lợi dụng khi Mark đi vào nhà trong. Ollie đã gọi điện báo cho bạn là Dick biết. Gọi điện xong, chị làm như chẳng có chuyện gì xảy ra, pha một cốc cà phê đặc đưa cho Mark. Anh ta uống vài ngụm rồi nói: "Cà phê không đường à? Khát quá." "Anh không uống nữa đâu, chúng ta xuống buồng hầm dọn dẹp đi." Ollie biết Mark muốn hạ sát mình, nhưng không trốn được, chợt nảy ra sáng kiến nói: "Anh Mark ơi, đợi một chút đã, em có điều cần thú tội với anh." "Thú tội gì?" Mark kinh ngạc hỏi. "Em đã giấu anh hai việc. Việc thứ nhất là năm em 22 tuổi đã lấy một người chồng giàu có. Em nói khéo để anh ta tham gia bảo hiểm nhân thọ. Ngày đó em làm việc ở phòng dược của bệnh viện, có nhiều thuốc độc hiếm có. Anh chắc đã nghe nói đến thuốc độc tiên kiềm. Thuốc này khi mới dùng có thể phát hiện được, nhưng sau khi thuốc đã gây hại rồi thì không thể tìm thấy trong cơ thể người chết nữa. Em đã ăn cắp một ít thuốc độc này. Em phải làm ra vẻ rất quý chồng, để hàng xóm tưởng em là người vợ hiền. Tối nào em cũng pha cà phê cho chồng. Tối hôm đó em đã cho thuốc độc vào cà phê. Chồng em uống và ngã quỵ, quay trên sofa, không dậy được nữa. Em đã báo anh ta chết bệnh đột ngột. Em được 2.000 bảng tiền bảo hiểm nhân thọ và thừa kế toàn bộ tài sản của anh ta. Lần thứ hai em cũng dùng phương pháp đó và được 4.000 bảng tiền bảo hiểm nhân thọ. Còn bây giờ lần thứ ba là đến lượt anh đấy." Ollie vừa nói vừa chỉ vào cốc cà phê. Nghe đến đây Mark tái mặt, cố dùng tay móc họng và điên dại hét lên: "Cà phê, thảo nào chát thế." Thì ra Rồi hắn lao vào Early. Chị lùi lại và bình tĩnh nói, đúng thế, em đã pha thuốc độc vào cà phê, chất độc đã bắt đầu phát huy tác dụng. Nhưng anh uống không nhiều nên chưa chết ngay đâu. Hãy đợi một lát, sẽ có người đến lo liệu cho anh ngay bây giờ. Anh một bước cũng không được rời khỏi ghế sofa. Thần kinh Mark không chịu nổi cú đòn này, tinh thần suy sụp, anh ta ngất lịm đi. Đúng lúc đó, Dick dẫn cảnh sát ập tới. Qua chuyện trên, thấy Early đã vận dụng mưu lược, nói suông, kiếm thực lợi, bịa đặt ra một câu chuyện căn bản không có thực, khuất phục được Mark. Về tinh thần, bản thân mình thoát được nguy hiểm. Trịnh Đường đốt tranh. Trịnh Đường là một nhân vật gian Phúc Châu. Giống như Apathy được truyền tụng ở vùng Tân Cương, ông là hóa thân của trí tuệ và chính nghĩa. Theo truyền thuyết, Trịnh đã từng mở một cửa hàng bán tranh và cầm đồ. Một hôm, có một người là Trần Tùng mang lại một bức tranh để cầm. Trịnh mở ra xem, biết đây là kiệt tác của nhà danh họa Cố Hoằng thời Ngũ Đại. Tiêu đề tranh là Dạ Hội Hàn Hy Đới, thuộc loại báu vật hiếm có trên đời. Trịnh hỏi, tranh này định bán đứt hay gửi bán? Trần Tùng trả lời, tranh này là do tổ tiên để lại, tôi không dám làm đứa con bại gia chi tử, không dám bán đâu. Do nhà có việc quá khẩn cấp, nay đem cầm đồ, vì thấy tiên sinh là người sành tranh, sẽ trả giá cao. Trịnh đã trả tiền cầm tranh với giá cao là 8.000 lạng bạc. Nhưng qua thời gian hẹn vẫn không thấy Trần đến. Trịnh sốt ruột, lấy kính phóng đại ra soi kỹ bức tranh, phát hiện đây là bức tranh giả sao chép hoàn toàn giống như thật. 8.000 lạng bạc đâu phải là nhỏ, cả cửa hàng có thể suy sụp. Thế là tin Trịnh bị lừa 8.000 lạng bạc không cánh mà bay lan ra khắp vùng Dung Thành. Tức Phúc Châu, Trịnh vẫn điềm tĩnh. Ngày đầu tiên, ông tổ chức tiệc rượu 10 bàn tại khách sạn lớn nhất thành Phúc Châu, mời các danh nhân và các nhà bán tranh toàn thành đến dự. Tiệc rượu được nửa chừng, Trịnh lấy bức tranh ra treo ở chính giữa phòng tiệc, chắp tay cung kính nói, thưa các vị thân hữu và đồng nghiệp, Trịnh tôi tài hèn ít học, bị người ta lừa mất 8.000 lạng bạc, món tiền dành dụm được trong nhiều năm, thế là như nước trôi ra biển đông cả. Trịnh tôi đã quyết chí làm nghề thư họa, sẽ không vì thế mà bỏ cuộc, dù có khuynh gia bại sản cũng vẫn trèo trống, không để cửa hàng phải đóng cửa, xin các vị ghi yên tâm. Hôm nay mời các vị dự tiệc là để các vị nhận rõ thủ đoạn làm tranh của bọn lừa đảo. Nghe Trịnh nói xong, mọi người đứng cả dậy, kéo nhau ra xem bức tranh giả. Đợi cho mọi người xem xong, Trịnh mới hạ bức tranh xuống, đút vào lò lửa, bức tranh nhanh chóng thành tro tàn. Chỉ một đêm, tin Trịnh đốt tranh giả lan toàn thành. Nhưng hôm sau, Trần Tùng đến cửa hàng, nhìn thấy Trịnh bèn cúi mình vái. Thưa tiên sinh, xin thứ lỗi, mấy ngày trước tôi có việc về quê, nên để lỡ hẹn trả lại tiền cầm đồ. Trịnh nói, lỡ hẹn có 3 ngày, không sao, chỉ cần trả thêm 30% lãi là được. Trần vội trả lời, được thôi, nhất định sẽ trả thêm tiền lãi mà, chỉ cần bức tranh được bảo quản tốt là được. Bảo quản một bức danh họa không thể sơ suất, xin ông yên tâm. Vậy xin tiên sinh cho xem bức tranh. Vội gì, cứ giao đủ tiền sẽ có tranh. Trịnh lấy bản tính ra gảy vài cái rồi nói, cả vốn lẫn lãi là 1.200 lạng bạc. Trần đắc ý lấy tiền ra ngay giao cho Trịnh, nói, xin tiên sinh trả lại bức tranh. Trịnh điềm nhiên lấy bức tranh giao cho Trần. Y mở ra xem, thấy đúng là bức tranh giả của mình, thì hoảng sợ tái mặt như chàm đổ. Thì ra Trịnh đã dùng mưu kế cho người sao vẽ một bức tranh khác theo bức tranh giả, và đã đốt bức tranh sao giả lần hai này. Ông còn tung dư luận, theo quy định cầm đồ, chủ hiệu để mất vật cầm cố sẽ phải đền gấp đôi. Trần Tùng biết được tin này, cho rằng Trịnh đã đốt tranh rồi, nên hắn có thể kiếm thêm một món lời. Hắn cứ đến chuộc lại bức tranh, Trịnh không có tranh trả lại là hắn hời to. Nào ngờ Trịnh đã dùng mưu kế nói suông kiếm lợi thực, dùng cái hư đánh cái thật. Kết quả Trần bị trúng kế, mất cả chì lẫn chài. Từ Văn Trường cứu nạn. Thời nhà Minh có một cửa hàng cầm đồ lớn ở huyện Lỵ Thiệu Hưng, Chiết Giang. Một người giúp việc cửa hàng nhận cầm một bình ngọc cổ. Anh ta cho rằng đây là vật báu hiếm có, nên đã trả ngay 1.200 lạng bạc cho người cầm đồ. Sau này phát hiện đó là đồ giả, và chủ hiệu nhất định đòi người giúp việc phải đền. Người giúp việc nhà nghèo, lo lắm, chẳng có cách gì giải quyết. Sau có người mách mối đi tìm Từ Văn Trường xin cứu giúp. Từ rất cảm thông, đã bảo cho người giúp việc cách làm như thế, như thế. Kết quả cứu được anh ta thoát nạn. Người bình thường cảm thấy việc này khó lắm. Biết người cầm đồ là ai, ở đâu, làm sao truy tìm được. Từ thông minh khác người đã vận dụng mưu trí, làm tình hình thay đổi hẳn sự việc như sau. Mấy ngày sau, chủ hiệu cầm đồ chuẩn bị một tiệc rượu, mời các danh nhân và đồng nghiệp trong vùng đến dự. Rượu được 3 tuần, chủ hiệu đứng dậy nói: "Hôm nay tôi kính mời các vị đến đây là để giới thiệu với các vị chiếc bình ngọc cổ hiếm có từ đời Hán, mà gần đây chúng tôi đã thu mua với giá 1.200 lạng bạc. Chỉ vài ngày nữa là đã hết hạn cầm đồ. Trước khi người cầm đồ đến chuộc lại, tôi lợi dụng dịp này mời các vị thưởng ngoạn vật báu trên đời." Nói xong, chủ hiệu bảo người giúp việc lấy bình ngọc cổ ra. Người giúp việc vội vàng bê bình ngọc ra, vô ý trượt chân ngã, chiếc bình cổ vỡ tan. Chủ hiệu mắng trong một trận rồi bảo người nhà thu dọn và tạ lỗi khách. Việc làm này làm chấn động của huyện Thiệu Hưng và người cầm đồ. Hắn nghĩ, bình ngọc giả bị đánh vỡ, ta cứ đúng hẹn đến chuộc lại, chủ hiệu không có bình trả lại phải bồi thường, ta lại kiếm được món tiền nữa. Thế là hắn lo đủ 1.200 lạng bạc đến chuộc lại bình ngọc. Người giúp việc xem lại hóa đơn, kiểm tiền nhận đủ 1.200 lạng bạc rồi lấy bình ra giả lại hắn. Tên gian ngớ mặt, chẳng còn biết nói năng gì, mang chiếc bình giả chuồn ngay. Thì ra, chiếc bình rơi vỡ là bình mô phỏng, Từ Văn Trường đã dùng mưu kế, nói suông kiếm thực lợi, không những đã cứu được người giúp việc mà còn cho tên lừa đảo một bài học. Phần tiếp theo của cuốn sách kho sách nói.com.vn kính mời quý thính giả theo dõi chương 30, Tùy cơ ứng biến. Bậc thánh nhân, đứng trong trời đất, lập thân xử thế, giáo hóa dân, làm dạng danh thơm, đó là do họ nắm được vận hội, thấy được thiên thời thích nghi, biết được cái nhiều cái ít, dự kiến trước được tình hình, chuyển biến thích hợp. Thị dĩ thánh nhân cư thiên địa chi gian, lập thân ngự thế, thi giáo dương thanh minh thanh giã, tất nhân sự vật chi hội, qua thiên thời chi nghi, nhân chi sở đa sở thiểm, dĩ thử tiên chi giã, giữ chi chuyên hóa. Quỷ Khốc Tử, điều 6, thiên nghịch đảo. Giải thích: thánh nhân đứng giữa trời đất có thể lập thân xử thế, giáo hóa dân, làm dạng danh tiếng, đó là do họ có thể dựa theo thời cơ phát triển biến hóa của sự vật, quan sát sự thích nghi của hiện tượng, dựa vào đó mà biết được trên đời thừa cái gì, thiếu cái gì, căn cứ vào tình hình đã biết trước đó mà thay đổi biến hóa phương châm sách lược của mình. Bình luận: sự vật không ngừng biến hóa phát triển, bậc thánh nhân khéo căn cứ vào tình hình phát triển biến hóa của sự vật để áp dụng các đối sách tương ứng. Người xưa cho rằng bệnh tình biến hóa nhiều đường, thuốc dùng cũng phải biến hóa. Bệnh tình biến hóa mà thuốc không biến hóa thì không thể chữa khỏi bệnh. Nếu điều kiện hoàn cảnh ngoại giới biến hóa mà ta không thoát ra khỏi hàng rào tư duy cũ, tiếp tục chui vào ngõ cụt thì kết cục tất sẽ là vỡ đầu mẻ tai. Vì vậy Quỷ Khốc Tử yêu cầu tùy theo vận hội thời của sự vật, xem xét thiên thời thích hợp, biết được cái nhiều cái ít, dựa vào đó mà dự kiến trước và biến chuyển theo. Tùy cơ ứng biến, điều quan trọng nhất là tùy cơ, yêu cầu con người trong xử thế phải tùy theo thời cơ, xem xét thiên thai thích hợp, có như vậy mới định ra được sách lược tương ứng. Ứng dụng mưu lược, Kurosov vật nhau với Mikoyan. Năm 1956, nhà lãnh đạo Liên Xô Kurosov nhận lời mời của Tổng thống Tito đi thăm Nam Tư. Hôm đó, chủ nhà bố trí khách đi tham quan vùng nông thôn Nam Tư. Đoàn xe chạy dài trên đường lớn, chợt chiếc xe chở Kurosov nổ lốp. Xe đột ngột dừng lại. Xe cộ của chủ và khách đều dừng lại, trên đường ngổn ngang những xe là xe. Chuyện như vậy xảy ra trong hoạt động ngoại giao quan trọng, có thể tạo thành vụ nổ tin tức. Các nhà báo mừng rỡ nắm tin này, chuẩn bị phát đi cho nhanh. Các quan chức tùy tùng do Tổng thống Tito phái đi theo đoàn lo tát mồ hôi, lo sửa chữa thật nhanh. Đoàn người đứng trên vệ đường đợi xe, Khrushchev và các nhà báo cũng đứng đợi. Chủ nhà Nam Tư càng thêm bối rối. Khrushchev thấy nếu cứ đứng đợi thế này, tất các nhà báo sẽ phát tin đi, thì Tô và chính phủ Nam Tư sẽ áy náy, mà bản thân ông cảm thấy lúng túng. Ông chợt nảy ra sáng kiến. Ông cười thách Mikoyan đứng cạnh đó, dám thi vật tay với ông không? Tổng bí thư đã mời. Mikoyan vui vẻ đồng ý ngay. Thế là hai vị lãnh đạo Liên Xô thi vật tay trước mắt mọi người. Cả hai đều hăng hái, biểu diễn tuyệt chiêu, bất phân thắng bại. Nhà lãnh đạo Liên Xô nổi tiếng thế giới thi vật tay trên vệ đường như một người dân bình thường, đúng là một việc chưa từng thấy. Thế là mọi người đều bị cuốn hút theo. Các phóng viên tranh nhau quay phim chụp ảnh. Nhân viên người Nam Tư tranh thủ cơ hội sửa xong xe. Cả đoàn lại lên đường, cuộc đi thăm không bị lỡ. Sau này, phóng viên các nước đưa tin về cuộc thi đấu bên đường của hai vận động viên hạng nặng là hai nhà lãnh đạo Liên Xô, còn chuyện chiếc xe bị nổ lốp đã bị bỏ qua không nhắc đến. Trong cuộc sống, khó tránh xảy ra một vài sự việc khó xử, lúc đó tuyệt đối không nên hoang mang vội vã. Càng không thể bưng bít lại càng bung ra. Cần bình tĩnh, tùy cơ ứng biến, tìm biện pháp chuyển dịch sự chú ý và quan tâm của mọi người, khiến họ bỏ qua và quên đi mọi khó xử trước mắt, mượn gió bẻ măng. Trong trường đời, ta có thể gặp phải nhiều chuyện ngoài dự kiến. Những chuyện đột ngột vô lối đó thường làm cho ta không kịp đối phó hoặc luống cuống, tiến thoái đều khó, hoặc dở mếu dở cười rất khó xử, làm ta rơi vào cảnh lúng túng. Nếu khéo vận dụng mưu kế thì có thể dễ dàng hóa giải tình trạng khốn khó, thoát ra khỏi cảnh lúng túng. Một đoàn văn công biểu diễn tại một rạp hát ở thị trấn, khi diễn viên chính biểu diễn tiết mục nhảy xuống sông, cô gái phụ trách âm thanh cần tạo ra âm thanh ở một chum nước. Tối hôm đó, cô gái quên không đổ nước vào chum. Khi diễn viên chính biểu diễn nhảy xuống sông dòng cây chuối trên sân khấu, đã không có âm thanh phối hợp. Lúc đó cả rạp yên lặng, sân khấu hiện ra một cảnh tượng lúng túng. Diễn viên chính đã mượn gió bẻ măng, tùy cơ ứng biến, nói to: "Trời ơi, nước sông đóng băng rồi!" rồi nhảy lên. Cả rạp cười rộ, diễn viên này đã vận dụng mưu kế gây ra sự liên động giữa con người với nhau, êm dịu như làn gió xuân mát mẻ, mang đến cho khán giả một tình cảm ấm áp vui tươi, nhanh chóng hóa giải được tình trạng lúng túng. Ngày 9 tháng 12 năm 1989, đã tổ chức lễ bốc thăm cho cuộc thi bóng đá thế giới lần thứ 14 tại nhà thể dục EUR của Ý, khi ngôi sao màn bạc Golan mặc bộ váy áo rất đẹp bước lên sân khấu, cả hội trường vỗ tay hoan hô vang động. Cô trả lời các câu hỏi của người dẫn chương trình dự đoán kết quả World Cup, thật là thú vị. Khi cô rút thăm cho các đội xong, được người dẫn chương trình dẫn cô về chỗ ngồi, một chiếc giày cao gót của cô bị tuột khỏi chân. Lúc đó thấy cô rất bình tĩnh nhặt lấy chiếc giày, không đi vào chân mà lại mượn gió bẻ măng, tùy cơ ứng biến, giơ chiếc giày lên vẫy chào khán giả. Thế là một tình cảnh lẽ ra rất lúng túng đã vụt biến thành một tiểu phẩm ngẫu hứng, giống như một màn kịch. Cả hội trường vỗ tay hoan hô tài ứng xử nhanh nhạy của cô. Cựu Thủ tướng Anh Wilson trong cuộc vận động tranh cử đã có lần mới diễn thuyết được nửa chừng đã bị một phần tử quấy rối hô to: "Đồ phân chó, đồ rác rưởi." Rõ ràng là anh ta có ý nói: "Đừng có hứa suông, đừng có nói lung tung." Gặp tình trạng đó có thể coi là rất lúng túng, nhưng ông Wilson đã không thèm để ý đến chuyện đó mà chỉ cười xòa, nín nhịn, rồi nói một cách hài hước: "Thưa ngài, tôi sẽ nói ngay đến những chuyện bẩn thỉu mà ngài vừa nói." Câu trả lời của Wilson khiến hắn câm họng. Giải Tấn tự cứu thoát tội chết. Đại học sĩ Giải Tấn đời nhà Minh, tài cao trí lớn, xuất khẩu thành chương. Các văn nhân, họa sĩ đều khâm phục ông và hoàng đế cũng rất thích ông. Một hôm, vua Vĩnh Lạc đưa cho ông xem một chiếc quạt giấy và nói: "Quạt này do nước ngoài tiến cống cho ta. Xương quạt là ngà voi được chạm trổ tinh vi. Mặt quạt là một thứ lụa quý. Chỉ hơi phe phẩy đã cảm thấy gió mát dịu dàng, làm cho tinh thần thoải mái. Đáng tiếc là trên quạt chỉ có tranh không có chữ. Thật là ngọc quý còn viết vậy. Hôm nay ta triệu khanh vào cung để viết một bài thơ trên quạt." Giải Tấn xin vua ra đầu đề. Vua nói: "Tranh vẽ trên quạt là đầu đề. Khanh chép thơ người khác cũng được, tự mình làm thơ cũng được, miễn là ý thơ hợp với bức tranh." Giải Tấn đến gần xem cho rõ quạt, thì ra bức tranh trên quạt được vẽ theo ý bài thơ Lương Châu Từ của Vương Chi Hoán nhà Đường. Giải Tấn bèn viết ngay tại chỗ bài thơ này lên quạt chỉnh vua. Hoàng đế Vĩnh Lạc đọc thơ rất vui lòng, Trước mặt bá quan văn võ khen nét chữ của Giải Tấn như rồng bay phượng múa, ý thơ rất hợp với tranh. Nhưng khi viết bài thơ này, Giải Tấn đã bỏ sót chữ gian, lờ ở giữa. Lúc đó ông không biết và vua cũng chưa phát hiện thấy. Trong đám đại thần có người thấy rất lo ngại cho Giải Tấn, vì thời xưa giúp việc hoàng đế không được phép để xảy ra tí chút sai sót nào. Nếu có sai sót là bất trung với vua, không bị chém đầu cũng bị tống vào ngục tối. Ai ngờ oan gia lại gặp kẻ đối đầu. Hán vương Cao Hy cũng phát hiện thấy chữ sót này. Cao do việc lập thái tử nên có oán thù rất sâu sắc với Giả, chỉ dình cơ hội để hãm hại. Nay gặp chuyện này, Cao mừng thầm trong bụng. Hôm sau vào chiều, Cao cố ý tâu vua trước mặt đầy đủ văn võ bá quan. Buồn tâu hoàng thượng, Giải Tấn cậy tài không coi quân vương vào đâu, dám lợi dụng dịp đề thơ trên quạt để bỏ sót chữ diễu cợt hoàng đế. Tên giặc cuồng loạn này không giết đi, mai sau sẽ trở thành đại họa. Nhà vua nghe lời tâu, xem kỹ lại quạt, quả đúng là thiếu chữ gian trong bài thơ. Ông nổi cơn thịnh nộ, lập tức ra lệnh bắt Giải Tấn đi chịu tội. Giải Tấn bước lên nhận lấy chiếc quạt vua ném xuống, nhìn kỹ kinh sợ, than thầm trong lòng. Trời ơi, ta để sót chữ gian mất rồi. Vua thét võ sĩ lôi Giải đi. Cao Hy vội dẫn ngay 4 võ sĩ vào. Chúng tuốt gươm, sát khí đằng đằng, túm lấy Giải Tấn. Vua nói, quân loạn thần này không giết đi, mai sau sẽ thành đại họa. Chém! Cao Hy và các võ sĩ đang định lôi cổ Giải Tấn đi chém, thì ông bật cười sằng sặc. Vua thấy vậy vẫy tay, ngăn các võ sĩ lại hỏi, Giải Tấn nhà ngươi cười gì? Giải trả lời, kẻ hạ thần này cứ tưởng là chuyện gì khác kia. Thì ra, ông liếc nhìn Cao Hy rồi nói tiếp. Thì ra đã có kẻ sàm tấu với hoàng đế gây ra chuyện hiểu lầm. Vua quát, hiểu lầm cái gì? Nhà ngươi rõ ràng để sót chứ, sao lại án trách người khác? Giải vội thưa, xin hoàng thượng hãy bớt giận, kẻ hạ thần này sẽ tâu rõ sự tình. Tiếp đó Giải đàng hoàng nhặt chiếc quạt lên, tâu rằng, bài thơ này do ông tự làm ra, có khác một chữ với bài thơ Lương Châu Từ của Vương Chi Hoán. Rồi ông ngâm to, Hoàng Hà xa xa, mây trắng thiết tha, cô thành núi cao giận chi tiếng sáo. Giải Tấn ngâm thơ hoành tráng, quần thần không ngớt lời khen. Nhờ tài trí thông minh, ông đã chuyển hóa điều dữ thành điều lành, được nhận thưởng của nhà vua rồi về. Giải Tấn để thơ trên quạt cho hoàng đế đã sơ suất, viết sót chữ. Nhưng ông gặp biến không hoảng loạn, đã tùy cơ ứng biến. Biến bài thơ của Vương Chi Hoán bị viết sót chữ thành bài thơ tự sáng tác của mình, làm cho vua không những tha tội mà còn trọng thưởng, cuối cùng đã biến thành phúc. Dùng mưu bắt hung thủ giết chồng. Ở Thanh Châu, Sơn Đông có một người ăn xin tên là Ngũ Vương, bản tính lười nhác, nóng nảy, suốt ngày nằm ngủ ở ngôi miếu hoang. Nhưng Ngũ Vương lại có cô vợ hiền hậu xinh đẹp, vương để vợ hàng ngày đi ăn xin nuôi mình. Không ngờ có một hào thân ở gần ngôi miếu lại mê vợ vương, hay trêu ghẹo cô, thậm chí đưa ra cả yêu cầu làm chuyện đốn mạt với cô, nhưng cô đều cự tuyệt thẳng thừng. Tên hào thân lòng dạ đen tối, không chịu bỏ cuộc, hàng ngày dòm ngó, theo dõi mọi việc của vợ chồng vương, rình cơ hội gây tội ác. Một hôm thấy vương đi ra khỏi ngôi miếu, hắn bèn bảo mấy tên đầy tớ nhốt vợ vương trong miếu, đóng chặt cửa và định hãm hiếp cô. Đúng lúc đó vương trở về, anh đạp tung cửa miếu, xông vào thấy vợ bị làm nhục, giận sôi lên, mắng nhiếc và định liều mạng với tên hào thân. Tên này vốn rất liều lĩnh, thấy sự việc đã bại lộ nên bèn nổi máu giết người, lệnh cho đầy tớ đánh vương ngã lăn quay rồi tự mình lấy dây thừng thắt cổ vương đến chết. Vợ vương thấy chồng bị giết lòng đau như cắt, nhưng nhìn bộ mặt sát khí hung hãn của tên hào thân, cô biết rằng nếu mình tiếp tục làm găng thì chỉ có mất mạng mà thôi. Thế là cô chợt nảy ra sáng kiến, tùy cơ ứng biến, giả vờ chỉ vào xác chồng mắng, đồ ác bạc, hàng ngày ta đã bị mày đánh chửi khốn khổ, thật là trời có mắt, hôm nay đã quả báo mày. Tên hào thân đang hoang mang không phát hiện được mưu kế của vợ vương, cứ tưởng cô thuận theo hắn. Cô lại nói với hắn, nếu ông thực lòng thương tôi thì mong ông tìm một mảnh đất chôn anh ta để chấm dứt hẳn câu chuyện riêng của đời tôi. Tên hào thân đồng ý. Hắn để một tên đầy tớ ở lại canh giữ vợ vương và cùng một số người khác mang vương đi chôn. Vợ vương thấy mọi người đi xa rồi mới khuyên can anh đầy tớ canh gác mình. Cô nói chuyện giết người không giấu được đâu, sớm muộn sẽ bị phát hiện, đến lúc đó tội càng lớn. Cô thấy thái độ anh ta có phần lay chuyển, mới bảo y đi báo quan ngay, tranh thủ lập công và hứa hẹn sẽ lấy anh ta làm chồng sau khi quan trên bắt tên hảo thân can tội giết người. Anh này bị thuyết phục, bèn đi trình quan. Khi bọn hảo thân vui vẻ quay về miếu, nha lại đã chờ đón chúng ở đó, chưa đến nửa ngày đã phá án xong. Quý thính giả thân mến, câu chuyện về một phụ nữ dùng mưu bắt hung thủ giết chồng đã khép lại chương 30 của cuốn sách Mưu Trí Xử Thế Theo Quỷ Cốc Tử. Kho sách nói.com.vn xin chân thành cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý thính giả. Và tiếp ngay sau đây, kho sách nói.com.vn kính mời quý thính giả theo dõi phần tiếp theo của cuốn sách này.